Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 24, Saka Tinh. Quán quân cận chiến thi đấu, đồ chơi này vẫn rất hữu hiệu mà. Nhìn Valkyrie trên đất co giật, Tô Phục khẽ cười một tiếng dừng lại. Valkyrie lại co giật chốc lát, lúc này mới dừng lại. Nàng nhìn chằm chằm Tô Phục trầm giọng nói. Mở ra thứ này, nếu không thì, chấm ngoặc kép, tốt, Tô Phục cười ấn vào, răng rắc một tiếng cái kia cúc áo từ Valkyrie trên thân thoát ly. Valkyrie không nghĩ tới Tô Phục dĩ nhiên thật sự làm như vậy, giòn từ bỏ cái này chế phục thủ đoạn mình. Nàng trước đem đồ vật chuyển đến một bên, lúc này mới nhìn về phía Tô Phục. Ngươi có ý gì, trừ ngươi cùng ngươi phi thuyền ra. Chiếc này mọi người trên chiến hạm theo đồ vật tất cả thuộc về ta, bao quát chiếc chiến hạm này. Tô Phục nói, đánh cướp ta. Valkyrie không nhịn được cười. Có quan hệ gì, ngược lại cũng là người hắc ăn hắc cướp tới cũng không thể tổn thất gì. Tô Phục đón đến cười. Nói, ta đến từ cửu giới bên trong địa cầu. Ta nghĩ ngươi nên nghe qua. Dù sao, ngươi thế nhưng là còn sót lại nữ vũ thần bên trong. Ngươi là người địa cầu, làm sao ngươi biết nữ vũ thần sự tình? Valkyrie giật mình nói. Vậy không trọng yếu. Tô Phục khẽ lắc đầu. Trọng yếu là ta không muốn giết ngươi. Chí ít lần này không nghĩ. Vì lẽ đó ngươi có thể cưỡi ngươi phi thuyền rời đi. Hay là chúng ta sẽ ở Saka Tinh gặp mặt. Ngươi tên là gì? Tô Phục. Valkyrie bình tĩnh xem Tô Phục một lát, sau đó xoay người đi ra ngoài. Không bao lâu một chiếc phi thuyền từ chiến hạm bên trong bay đi. Valkyrie quyết định rất chính xác. Biết rõ phiền phức vướng tay chân cũng không cần cứng rắn đổi. Huống chi Tô Phục đến từ địa cầu. Thậm chí còn từ bỏ chế phục thủ đoạn mình. Valkyrie cũng không dễ lại kiên trì. Đơn giản chính là một chuyến tay không thôi. Nữ tinh thần ưng đăng nhập chiến hạm, rất mau tìm đến bị khống chế nam tinh thần ưng theo Martinez. Hai người cũng bị cái bọc kia đưa cho chế phục. Tuy nhiên Valkyrie lúc rời đi đợi cũng không để lại khống chế khí, nhưng cái này Tô Phục tới nói cũng không khó khăn, chỉ cần thoáng thay đổi không gian kết cấu rất dễ dàng hái xuống thu lại. Trở lại có thể để người ta nghiên cứu một chút. Tô Phục không có quấy rầy bọn họ giao lưu. Ngược lại hắn cũng không sợ nữ tinh thần ưng thay đổi chủ ý. Quả thật đúng là không sai, cũng không lâu lắm bọn họ nhất lên lại đây. Hai người bọn họ đối với Tô Phục chịu cứu bọn hắn ngỏ ý cảm ơn. Nữ tinh thần ưng cũng nói sau đó sẽ cùng theo chính mình. Chiếc chiến hạm này đưa cho các ngươi. Thừa dịp khoảng thời gian này Tô Phục hiểu biết một hồi. Chiếc chiến hạm này, chỉ có thể nói đồng dạng còn không bằng nguyên lai cái kia một chiếc. Không có giá trị gì, Tô Phục đơn giản liền đưa cho bọn họ. Có ít nhất chiến hạm bọn họ an toàn cũng có bảo đảm. Cũng có thể để nữ tinh thần ưng an tâm đi theo chính mình. Tô Phục cũng không phải là khắt khe, khe khắt thủ hạ mình bạo quân. Mang theo nữ tinh thần ưng trở về nguyên lai chiến hạm. Hai chiếc chiến hạm tách ra. Tô Phục tiếp tục đi tới Saka Tinh. Chúng ta còn muốn đi Saka Tinh. Tại sao lại không chứ? Tô Phục cười cười. Đến cũng đến. Đương nhiên cũng phải mở mang kiến thức một chút quán quân cận chiến thi đấu. Nữ tinh thần ưng gật. Gù không lên tiếng. Saka Tinh hoàn cảnh rất đặc thù. Trên tinh cầu này có thật nhiều tương tự hắc động truyền tống động. Trong vũ trụ rất nhiều thứ đều biết bị truyền tống lại đây. Viên tinh cầu này đại bộ phận địa phương đều là rác rưởi vờn quanh. Đủ loại kiểu dáng vũ trụ rác rưởi đếm không xuể. Cũng khó trách Valkyrie bọn họ gọi là người nhặt rác. Rất hình tượng, cho tới nội thành nhưng là phồn hoa sạch sẽ nhiều. Xa xa có thể nhìn thấy một cái cự đại tháp cao xây dựng. Cái này xây dựng trên còn điêu khắc mấy người mặt pho tượng. Có ba cái đã làm xong. Có một cái tựa hồ đang tại xây dựng. ba cái làm xong Tô Phục ước chừng nhận ra dường như là Man Thinh. Mã Diện Lôi Thần, Chiến Thần Ares, đang tại xây dựng cái kia không nhận ra đến chỉ là ngờ ngợ nhìn ra tựa hồ là hai cái đầu. Man Thinh vốn là trên trái đất một cái con người, bởi vì một loại nào đó huyết thanh mới đưa đến biến thành tương tự đầm lầy quái vật tồn tại. Nhìn dáng dấp hắn nên đi tới Saka Tinh rất nhiều năm đồng thời trở thành cận chiến quái quân. Tuy nhiên về mặt thời gian đến xem có thể có chút vấn đề. Nhưng Saka Tinh là một cái rất đặc biệt tinh cầu. Tinh cầu này tốc độ thời gian trôi qua phải không một dạng. Lôi thần ba bên trong rõ ràng tho theo Loki tách ra không bao lâu. Nhưng khi Thor đi tới Saka Tinh thời điểm Loki cũng đã ở đây thời gian rất lâu. Đây là một cái rất kỳ diệu, rất đặc thù tinh cầu. Mã Diện Lôi Thần cũng là manga bên trong tương đối đặc biệt một cái tồn tại. Có thể nâng lên búa Thor, sau đó bị Odin đưa một cái nắm giữ tương tự búa Thor một dạng năng lực phong bạo trùy. Cho tới Chiến Thần Ares. Đây cũng là một cái từ trên trái đất đi ra nhân vật. Trên trái đất thần hệ rất nhiều, trừ Asgard cái này Bắc Âu thần tộc, Hy Lạp thần tộc, Phương Đông thần tộc, mỗi cái địa cầu quốc gia thần tộc thực tại không ít. Những này địa cầu thần thực lực hai bên đều không cùng có mạnh có yếu. Bất quá Chiến Thần Ares xem như ra trận suất tương đối cao. Theo Lôi Thần giao thủ tương xứng, còn gia nhập quá Hắc Ám Avenger, nhìn thấy những này pho tượng Tô Phục liền cảm giác mình trước an bài là đúng. Địa cầu môn hộ mở ra người nào đều có thể tùy tiện vào đến đi chơi một vòng. Ares làm địa cầu thần khẳng định không là chính hắn đi tới Saka Tinh chứ. Tìm một chỗ hạ xuống, vặn vẹo không gian ẩn tàng chiến hạm, Tô Phục mang theo nữ tinh thần ưng ở Saka Tinh đi chơi. Không có ai thẩm tra thân phận, cũng không có khắp nơi bắt người. Thành bên trong vẫn phi thường an toàn, tùy ý có thể thấy được đủ loại kiểu dáng ngoại tinh nhân. Nữ tinh thần ưng xem như không cảm thấy kinh ngạc tình cờ trả lại Tô Phục giới thiệu vài câu. Còn Tô Phục thì càng không kinh sợ, đã sớm biết sự tình còn có cái gì có thể kinh ngạc. Hiện nay quán quân cận chiến thi đấu vương giả gọi là song đầu thú. Buổi tối thì có trận đấu. Nữ tinh thần ưng đi ra ngoài hỏi thăm một vòng trở về nói. Có tiền sao? Tô Phục hỏi. Nữ tinh thần ưng gật gù. Vậy mua hai tấm phiếu chúng ta đi xem. Được. Nữ tinh thần ưng nói xong xoay người lần thứ hai rời đi. Không bao lâu sự tình cũng đã làm thỏa đáng. Đi vài vòng rất nhanh sẽ đến trận đấu muốn bắt đầu thời điểm. Tiến vào sàn đánh lộn Tô Phục phát hiện nơi này bầu không khí tương đối nóng nảy. Toàn bộ đấu trường tương đối cự đại. Trung gian là sàn đánh lộn. Bốn phía là tường vây đồng thời cũng là khán đài có ít nhất cao mấy trăm thước. Lúc này không còn chỗ ngồi. Nhìn một cái sợ không phải được có mấy vạn khán giả quy mô. Bầu không khí tương đối nhiệt liệt, cận chiến là một loại rất cổ lão đồng thời cũng rất nhiệt huyết kinh tế hạng mục. Trong vũ trụ rất có bao nhiêu tiền mọi người đồng ý tới nơi này quan sát cận chiến trận đấu. Xem như một loại vô cùng tốt tiêu khiển, đương nhiên làm kẻ dự thi nhưng là không còn như vậy tình nguyện. Dù sao đại bộ phận đều là bị bắt tới, tuy rằng liên tục thủ thắng thì có thời cơ có thể rời đi. Nhưng tuyệt đại không phân cũng chết ở chỗ này, trừ phi có món đồ chơi mới hoặc là chán ngán, bằng không nói Grandmaster làm sao có khả năng khiến cái này người chơi thật rời đi cận chiến thi. Đấu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.